từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1533, Diệp Phàm báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Bắc nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt mộng bức. Thần Ma Tiên Viện đệ tử cao mày nói, ta nói các ngươi cư nhiên không biết hắn. Mạc Bắc tiền bối, hắn là ai vậy à? Trông coi đệ tử vội vàng ôm quyền hỏi. Thú nhỏ tả oán nói, các ngươi cũng không nhìn vạn giới ảnh thạch sao? Mạc Bắc nói rằng, các ngươi bát trọng thiên chuyện đích thật là truyền xuống tới, bất quá lần này lục thần cùng bát thần trận chiến ấy, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, quan trọng nhất là ảnh trong đá tiểu tử ngươi không rõ sống chết, sở dĩ Thần Ma Tiên Viện cũng không có đem công khai cho đệ tử quan sát. Còn như 7 năm trước cùng điên chiến thần đánh một trận, ngươi khi đó lên sân khấu nhưng chỉ có bạch phát kim giáp, ma hóa thái hư cánh tay A, cộng thêm ngươi 2 năm qua khí chất dung mạo đều cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, đám này tiểu gia hỏa không biết cũng là bình thường. Đừng nói bọn họ, chính là ta, mới vừa cũng đều kém chút không nhận ra ngươi tới, dù sao 40 mấy năm qua đi nữa à, lục thần mỉm cười. Không có việc gì, đừng nghe thú nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hiện tại ta cũng không có cách nào chứng minh thân phận, Mạc Bắc còn xin ngươi mang ta tiến vào. Ha ha ha ha, rất có ý tứ, đường đường Thần Ma Học Viện người sáng lập cư nhiên bị ngăn ở ngoài học viện mặt, ha ha ha ha. Mạc Bắc cười ha ha, Lục Thần cùng Mạc Bắc tùy ý trò chuyện, kết quả chu vi một đám Thần Ma Tiên Viện đệ tử đều đã cố gắng choáng váng. Từ Mạc Bắc trong chữ trong lời nói, kẻ ngu si đều biết Mạc Bắc tiền bối nói tới ai. Bát trọng thiên kích sát phong ma chiến thần Lục Thiên Đế. Đương nhiên, cũng là bọn hắn Thần Ma Tiên Viện người sáng lập tổ sư gia. Ngài là, duy ngã độc cuồng, giữ cửa đệ tử như bị sét đánh, cả người cứng còng, bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Đệ tử đáng chết, không biết là tổ sư đích thân tới, tội đáng chết vạn lần. Nói, giữ cửa đệ tử thành hoàng thành khủng liền muốn quỳ xuống. Lục Thần khoát tay, một cỗ nhu hòa khí lực liền thác xuất người nọ hai cánh tay. Không sao cả, ngươi thành tựu giữ cửa đệ tử, gặp phải người xa lạ cẩn thận xử lý cũng coi như việc nằm trong phận sự. Cũng là ta, không có ghi rõ thân phận, quảng cáo, bất quá nha, các ngươi nếu không biết ta chỉ sợ ghi rõ thân phận, các ngươi ngược lại càng cảm thấy ta là tới gây chuyện. Đệ tử này cũng không có mắt chó coi thường người khác, điểm này Lục Thần vẫn là hài lòng. Đệ tử kia trong lòng dâng trào, đã sớm nghe nói trước đây Thần Ma Tiên Viện tổ sư sáng tạo học viện thời điểm, làm người cực kỳ bình dị gần gũi, cùng các đệ tử hòa mình, hôm nay gặp mặt quả thế. Bên này thân phận của Lục Thần, rốt cục ra ánh sáng, đệ tử chung quanh nhất thời nổ tung. Là chúng ta tổ sư tới. Tiên, nhanh, mau trở về nói cho sư huynh đệ. Tiên, ta dĩ nhiên thấy được sống tổ sư ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lục Thiên Đế, hắn có thể là thần tượng của ta à? Trước đây vài cái tiên viện tìm ta chính là hướng về phía hắn lựa chọn Thần Ma Tiên Viện. Tổ sư ra từ bát trọng thiên đã trở về. Đây không phải là thật à? Ta cơ nhiên ở sinh thời chứng kiến Lục Thiên Đế, má của ta ơi. Gặp qua tổ sư, Lục Thần mỉm cười, tổ sư nghe cảm giác mình người đều già rồi mấy trăm tuổi tựa như. Cùng mọi người phất phất tay, Lục Thần liền theo Mạc Bắc tiến nhập học viện. Lục Thần đoàn người vừa ly khai, một đám người liền vây mới vừa giữ cửa đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, non nớt phong sư đệ, ngươi vừa rồi ngăn cản tổ sư gia, Ngưu A, liền điên chiến thần, bát đại chí cao thần đều ngăn không được tổ sư gia, cơ nhiên bị ngươi ngăn cản, ha ha ha, non nớt gió, ngươi việc này có thể thổi cả đời. Nhanh, nói nhanh lên mới vừa tỉ mỉ, non nớt gió cũng không tính được bên trong học viện đỉnh cấp đệ tử, bất quá đột nhiên, hắn liền trở thành học viện nhân vật phong vân. Trong khoảng thời gian ngắn, non nớt gió nhất thời có loại minh tinh đệ tử cảm giác, ngạo nghễ nói rằng. Người xem các ngươi một chút, loại chuyện nhỏ này phải dùng tới như thế chuyện bé xé ra to sao? Muốn biết trải qua đúng vậy à, sự tình a kỳ thực là như vậy. Mạc Bắc một đường đi, một đường đang trộm xem Lục Thần. Lục Thần cau mày, hỏi, Mạc Bắc ta trên mặt có lọ, hắc hắc nào có, ta chính là thời gian quá dài không thấy được ngươi. Ai, ngươi cùng bát đại chí cao thần đánh một trận, kết quả đến cùng như thế nào à, Mạc Bắc vẫn là không nhịn được hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Lưỡng bại câu thương a, ta còn đánh giá thấp thiên nguyên quy nhất lực lượng, chí cao thần xác thực rất mạnh. Ta không thích nghe cá nhân của ngươi cảm khái, ngươi cũng biết muốn cho người khác với ngươi sản sinh cộng minh, cái này có điểm khó. Ngươi nói lưỡng bại câu thương, tình huống cụ thể là cái gì à, Mạc Bắc trực tiếp nhảy quá Lục Thần cảm thụ. Ách, bọn họ 5 người trọng thương, 2 người không rõ sống chết, 1 người vẫn lạc, ta nha vừa vặn được người cứu. Cái gì, ngươi giết một cái chí cao thần. Ừm, hình như là chí cao tử thần, khả năng trong mấy người thực lực của hắn yếu nhất a, Lục Thần nói rằng. Trời ạ, lúc này mới hơn 40 năm, người đã bát trọng thiên bên trong vô địch. Mạc Bắc hít sâu một hơi. Người cái tên này quá kinh khủng, trước đây may mà chúng ta chúng tiên các đúng lúc thay đổi sách lược, không có đối địch với ngươi a, Lục Thần mỉm cười. Chuyện quá khứ liền không cần phải nói. Bất quá, ngươi cùng Vân Hải bọn họ đều đã nhân vương cảnh đại thành, điểm này ngược lại rất ngoài dự liệu của ta a, ồ chúng ta nha, cái này đều là Lục Trọng Thiên linh khí hồi phục kết quả. Mạc Bắc nói rằng, ngươi biết Lục Trọng Thiên chuyện sao? Lục Thần gật đầu, biết rõ một chút, nói là ta đi sau này cái kia mấy năm, lại là linh khí sống lại, lại là thiên kiếp yếu bớt, nói chung ta là không có vượt qua thời điểm tốt a, đúng vậy a, hiện tại thiên kiếp đã khôi phục bình thường, bất quá linh khí sống lại vẫn còn tiếp tục. Nhất là hai năm qua ta đoán chừng là cùng những năm trước đây thiên ngoại chi chiến có quan hệ. Mạc Bắc nói rằng, quảng cáo, Lục Thần gật đầu, có khả năng này, đại lượng thần minh vẫn lạc đưa tới bọn họ đối với hạ giới khống chế yếu bớt mà thiên ngoại đường mở ra cũng có bộ phận thiên ngoại linh khí tụ vào cửu thiên. Trò chuyện một chút, đoàn người liền đã đến đỉnh núi. Tú nhỏ liếc mắt liền thấy được thần ma thi đấu bảng. Hôm nay sân đấu xếp hạng thứ nhất là một gọi. Trấn Bác, người chiếm giữ, mặt trên biểu hiện cấp bậc của hắn đã đạt đến ngũ tinh nhân vương cảnh. Lão ba trước đây ngươi cũng không cho ta tham gia cái này. Tú nhỏ không cam lòng chỉ vào bảng xếp hạng, Lục Thần mỉm cười, ngươi thời điểm đó thực lực có thể cao hơn Diệp Phàm, ngươi còn muốn khi dễ Diệp Phàm bọn họ. Tiểu tử kia bây giờ còn thiếu ta tiền đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa nói đến Diệp Phàm, tú nhỏ cũng nhớ tới đòi nợ chuyện. Ta phỏng chừng hắn chính là vì tránh ta, chúng ta ở địa cầu thời điểm hắn mới. Chỉ có, chạy mau đường, Mạc Bắc đột nhiên nói rằng. Diệp Phàm a, hắn đoạn thời gian trước đã trở lại một lần. Hắn đã trở lại, khi đó hắn cũng bị ngăn ở trước cửa, sau lại cho ta phát truyền âm ta mới. Chỉ có, chạy tới, Mạc Bắc nói rằng, người nói hai người các ngươi nhiệm viện trưởng làm sao đều giống nhau. Hắn trở về làm gì? Lục Thần kỳ quái hỏi, hắn là trở về thu thập chứng cớ. Mạc Bắc nói rằng, còn nhớ rõ Diệp Phàm kẻ thù truyền kiếp sao? Hắn nói với ta cửu nhân của hắn đang ở thất trọng thiên, là một gã tiên tôn, trước đây nhân tộc trận chiến cuối cùng, cái kia tiên tôn chẳng những không có tham gia chính mình còn chạy đến những tinh cầu khác tị thế, bây giờ Diệp Phàm cũng đã tăng lên tới tiên tôn, đến lúc rồi kết thúc đây hết thảy. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, Diệp Phàm muốn đi tìm Lăng Thiên tiên tôn báo thù, cách chương.